Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1207, cút. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên lời nói trong nháy mắt, Tô Hàn vẻ mặt, chính là đột nhiên lạnh như băng đứng lê nhắn toàn thân trên dưới. Đều có một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức trực tiếp tóe phát ra, này khí tức cực cường, chơi như bão táp, bao phủ bốn phía, nhường hết thảy cảm thụ người, đều là vẻ mặt biến hóa. Này khí tức, thật mạnh. Tô Tôn thực lực lại là tăng lên rất nhiều, này vẻn vẹn trong lúc vô ý tán phát a, nếu là có ý, chúng ta sợ là liền này khí tức đều không thể chống lại. Không hổ là Tô Tôn, tu vi vẫn là long thần cảnh, nhưng thực lực lại là không ngừng tăng lên dữ dội, như thay đổi chúng ta căn bản làm không được loại tình trạng này. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra, Tô Hàn khí tức mạnh khiến cho bọn hắn thấy kinh hãi, liền xem như Vũ Văn Trung Thành nơi đó cũng không nhịn được đồng tử co rút lại một chút. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn lại đột phá hay sao? Vũ Văn Trung Thành thầm nghĩ trong lòng, không lạ năm đại siêu cấp tông môn như vậy bức thiết mong muốn đem hắn cho đánh giết. Này loại tăng lên tốc độ, quả thực là quá kinh khủng. Mà giờ khắc này Trần gia bên kia, tại cảm nhận được Tô Hàn thân bên trên loại khí tức này thời điểm, Trần Liệt bên cạnh mấy tên lão giả, vẻ mặt cũng là biến hóa một thoáng. Trong lòng không khỏi thầm mắng Trần Liệt một tiếng. Trần Liệt cực kỳ hoàn khố. Đây là bọn hắn sớm đã biết. Bọn hắn nhìn xem Trần Liệt lớn lên. Đối với hắn tính cách cực kỳ hiểu rõ. Nhưng ở trong đó, lại là có hai chuyện. Để bọn hắn không ngờ rằng. Chuyện thứ nhất, liền là Trần Liệt cũng dám đùa giỡn Tô Hàn thê tử. Mà lại còn là tự mình đi tới Phượng Hoàng Tông đi đùa giỡn. Nhất là, gia tộc bên trong, lại còn có một tên Long Hoàng Cảnh đi theo. Tuy nói khi đó Tô Hàn, tại truyền ngôn trong đó đã chết đi, có thể Tô Hàn tên, chấn động thiên hạ, bỏ mình uy lực còn lại tại, liền liền năm đại siêu cấp tông môn người, đều bởi vì kiêng kỵ nhất đao cung sẽ ra tay, theo mà không có vào lúc đó đối Phượng Hoàng Tông bỏ đá xuống giếng, này Trần Liệt, lại đi Phượng Hoàng Tông, tuyên bố muốn đem Tô Hàn hai vị thê tử cho cưới được tay. Việc này, quả thực là hoang đường, hoang đường, hoang đường đến cực điểm. Đến mức chuyện thứ hai, liền phát sinh ở vừa rồi, Tô Hàn rõ ràng đã trở về, mà lại Phượng Hoàng Tông tại năm đại siêu cấp tông môn vây công trong đó đều sống tiếp được, cái kia thật là may mắn. Thật là may mắn, không, đó là thuộc về Phượng Hoàng Tông thực lực, có thể biết rõ Phượng Hoàng Tông rất mạnh, Tô Hàn rất mạnh, mà Trần Liệt lại còn như vậy mỉa mai mở miệng, đây là mấy vị kia lão giả không ngờ tới. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Phượng Hoàng Tông thực lực hôm nay, còn có Hiên Viên gia tộc ở một bên, bọn hắn Trần gia vốn nên dàn xếp ổn thỏa mới là. Trần Liệt lời nói, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cũng làm cho cả tràng diện, trong chốc lát lâm vào bầu không khí ngột ngạt trong đó. Mà tại không khí này phía dưới, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Ngươi, liền là Trần Liệt. Trần Liệt nhíu nhíu mày, Tô Hàn thân bên trên tán phát khí tức, ép hắn có chút thở không nổi. Nhưng nghĩ tới gia tộc của mình ngay ở chỗ này đâu, còn có tộc bên trong cường giả, cùng với phụ thân của mình đám người, Trần Liệt cái kia phách lối cảm xúc, lại là dơ lên. Hắn ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh một tên lão giả áo xám bỗng nhiên đứng ra, hướng Tô Hàn ôm quyền, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tôn, Liệt Nhi còn nhỏ tuổi, đối thế sự kinh nghiệm cực mỏng. Trước đó làm ra nhường Tô Tôn thấy phẫn nộ sự tình, thật sự là ôm quyền, lão phu ở đây, thay hắn hướng Tô Tôn xin lỗi. Nghe thấy lời ấy, người xung quanh đều là nhướng mày. Trước đó Tô Hàn từng buông lời, Trần gia phải tất yếu cho Tô Hàn một cái công đạo, có thể Trần gia làm cái gì? Điều động một cái gọi là sứ giả đi Phượng Hoàng Tông, sau đó hai bên đàm phán không thành, Trần gia liền không có hạ văn. Nhưng bây giờ, hai bên chạm mặt. Lão giả này nhưng lại là lên tiếng như vậy. Hiển nhiên, đây là bởi vì Phượng Hoàng Tông, quá mức mạnh mẽ, Trần gia không muốn ngay tại lúc này, cùng là địch. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, cái kia lão giả áo xám lại nói. Tô Tôn, chuyện lúc trước, ta Trần gia sớm đã có tính toán, cố ý chuẩn bị có chút linh thạch, cùng với một chút đan dược, loại hình vật phẩm, dùng cái này hướng Tô Tôn chịu nhận lỗi, bất quá bởi vì. Tộc lão. Trần Liệt bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang này áo xám lời nói của ông lão. Tộc lão, chúng ta lúc nào vì bọn họ chuẩn bị những vật này rồi? Bọn hắn có tư cách gì bắt ta Trần Gia Linh Thạch? Đơn giản hài hước, một cái kém chút chết tại năm đại siêu cấp tông môn trong tay thế lực mà thôi. Ta Trần Gia căn bản cũng không có để vào mắt, không cần tại đây bên trong cùng bọn hắn ăn nói khép nép, theo ta thấy tới. Im miệng, cái kia lão giả áo xám vẻ mặt chợt chìm xuống, không khỏi trừng Trần Liệt liếc mắt, tức giận đến hàm răng ngứa. Mà ở đây người của thế lực khác, đều là âm thầm lắc đầu. Theo lý mà nói, như Trần Gia này loại thế lực lớn, nhất là con tộc trưởng, tất nhiên là rất có học thức, nhưng tại Trần Liệt thân bên trên, nơi nào có giáo dưỡng dáng vẻ. Hoàn khố, triệt triệt để hoàn khố, tại hoàn khố phía dưới, còn có không biết nên dùng cái gì để hình dung ít. Có lẽ, nhược trí hai chữ, mới thích hợp hắn hơn. Trần Liệt bị lão giả áo xám như vậy quát mắng, vẻ mặt đỏ lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lầu bầu một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đến mức cái kia lão giả áo xám, lại là hướng Tô Hàn cười cười, nói. Bất quá trước đó vực ngoại thiên ma buông xuống, ta Trần Gia vội vàng di chuyển, cho nên vẫn luôn không thể đem việc này làm thỏa đáng. Hôm nay gặp được Tô Tôn, đảo cũng đúng lúc, trước đó ân oán, vào thời khắc này hóa giải, Tô Tôn cảm thấy thế nào? Tất cả ánh mắt đều hướng phía Tô Hàn quang tới. Tại cái kia vô tận nhìn chăm chú bên trong, Tô Hàn chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, chỉ cái kia lão giả áo xám, chậm rãi phun ra một chữ. Lan, này chữ hạ xuống, khiến cho hắn lão giả áo xám biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn biết cái này trực tiếp. Mà Trần Liệt đại biến, càng là trừng mắt, chợt cười to nói. Ha ha ha, Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn dám để cho ta Trần gia tộc lão lăn, để ý lão bà ngươi, đó là vận may của ngươi, có thể sử dụng linh thạch cùng ngươi tới đổi cây kia đã tốt vô cùng, ngươi còn ở nơi này cùng ta lập dị đi lên. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên vẻ mặt liền khi đến đỏ bừng, nhìn về phía Trần Liệt tầm mắt bên trong, mang theo nồng đậm sát cơ. Mà Phượng Hoàng Tông đệ tử, càng là hai con ngươi phun lửa, thân bên trên khí tức phun trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Làm sao, các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn muốn cùng ta Trần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Liệt lần nữa cười to, có thể còn không có đợi hắn nói xong, tiếng cười kia liền hơi ngừng, ngay sau đó, chính là ho kịch liệt. Khụ khụ khụ, Trần Liệt đầy đỏ mặt lên, dường như không thở nổi, gân xanh trên trán đều bạo lộ ra. Tại trên cổ hắn, đang có một bàn tay trắng nõn xuất hiện, bàn tay kia chủ nhân, đúng là Tô Hàn. Dừng tay, nhìn thấy một màn này, Trần gia tất cả mọi người là mở miệng quát. Mà cái kia lão giả áo xám đám người, cũng là thân thể chấn động, khí tức tản ra, dự định ra tay. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.